Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 8, Úc Tịch Hành đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước mặt cô là người phỏng vấn mang số 29, cũng là một người đàn ông vạm vỡ. Anh ta có chút khinh thường nhìn cô. Em tự nguyện rút lui, hay là để anh đây để em ra ngoài nằm? Với rất nhiều vệ sĩ cùng nhau nộp đơn xin việc, không ai thực sự để mắt đến một cô gái yếu đuối. Cuộc phỏng vấn là một trận đấu trực tiếp, 2-2, cuối cùng 5 vị trí sẽ được xác định. Số 29 phát hiện đối thủ của mình chỉ là một cô gái, thứ nhất anh ta rất vui vẻ đỡ phiền phức, thứ hai anh ta cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu anh ta không thể thắng một cô gái, làm sao anh ta có thể ở lại Đại Hạ Tiêu Cục? Tư Phù Khuynh nghiêng đầu. Tôi đang hỏi anh đá ghế của tôi sao? Không đá ghế của cô sẽ trả lời tôi sao? Số 29 càng thêm nóng nảy, cười lạnh nói. Mau chọn một cái, đánh nhanh thắng nhanh. Đúng vậy, Tư Phù Khuynh đứng lên. Ai bảo anh đá ghế của tôi chứ? Sau khi từ cuối cùng rơi xuống, cô đột nhiên di chuyển. Những ngón tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, đánh thẳng vào bụng số 29, bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, số 29 thậm chí không kịp phản ứng, liền ngã xuống đất. Tất cả tiếng ồn đều lập tức dừng lại, tầng một hoàn toàn im lặng. Thẩm Hành Vân há hốc mồm kinh ngạc, Úc Tịch Hành nhướng mày. Này, sao anh lại ngã? Tư Phù Khuynh nghiêng đầu. Mau đứng lên, không phải anh muốn tôi nằm xuống đi ra ngoài sao? Số 29 chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, anh ta không thể tin mình sẽ bị một quyền của Tư Phù Khuynh hạ gục. Số 29 nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Tôi chỉ muốn cô, tuy nhiên, cơ thể anh ta vừa mới rời khỏi mặt đất, vẫn chưa đứng dậy hoàn toàn. Bùm, một tiếng nổ khác vang lên, số 29 lại rơi xuống đất. Tại sao lại ngã xuống? Tư Phù Khuynh thở dài. Anh cố ý không muốn chơi với tôi sao? Số 29 bị câu nói này làm cho tức giận, mạch máu co giật dữ dội, định đứng dậy. Nhưng thân thể đau đớn khiến anh ta căn bản không thể đứng dậy, hai mắt mở to, toàn thân run rẩy. Quên đi, Tư Phù Khuynh híp mắt hồ ly. Tôi cũng không muốn chơi với anh. Không hiểu sao trái tim số 29 chợt thả lỏng, nhìn cô gái uể oải xuôi tay, sau đó đấm vào bụng anh ta lần cuối. Bùm, tôi chịu thua. Số 29 rốt cuộc nhịn không được nữa, trực tiếp ngất đi. Tư Phù Khuynh đứng thẳng người. Còn có người muốn chơi sao? Những kẻ lỗ mãng kia lùi lại một bước, toát mồ hôi lạnh. Đùa à, hạ gục người khác bằng 3 cú đấm mà gọi là chơi sao? Úc Tịch Hành chống đầu, đáy mặt hiện lên một tia hứng thú. Cửu ca, Phụng Tam cau mày, nếu cô ta thắng, Úc Tịch Hành nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Nếu cô ấy thắng, cô ấy sẽ là cận vệ của ta. Phùng Tam nhíu mày sâu hơn, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Sau đó, không ai đánh với Tư Phù Khuynh, cô một mạch thăng cấp đến cuối cùng. Sau khi tất cả mọi người được chọn xong, Thẩm Hành Vân tỉnh dậy như một giấc mơ, lập tức đi xuống lầu. 4 người đàn ông đứng cùng nhau, Tư Phù Khuynh đứng ở bên kia, tạo ra một sự tương phản rõ rệt. Hiện tại không có gì ngoài ý muốn, chỉ có 5 người các cậu. Thẩm Hành Vân gật đầu. Kế tiếp tôi sẽ cho các cậu biết một chút về công việc. Các cậu còn câu hỏi nào không? Tư Phù Khuynh giơ tay, giống như một học sinh ngoan ngoãn đặt câu hỏi. Tôi có, Thẩm Hành Vân khá ngạc nhiên. Cô hỏi đi, anh muốn thuê 5 vệ sĩ phải không? Tư Phù Khuynh tự tin nói. Nếu tôi làm tất cả công việc của 5 người, tiền lương của tôi sẽ tăng gấp 5 lần đúng không? Nghe được lời của cô, những người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hành Vân cũng rất ngạc nhiên, nghẹo ngào nói. Cái gì? Đây không phải là, lời còn chưa nói xong, Úc Tịch Hành nhướng mày, cười nhạt một tiếng, âm thanh từ trên lầu truyền xuống. Có thể xem là như vậy, anh vừa mở miệng, Thẩm Hành Vân liền không phản đối nữa. Ok, vậy một mình tôi là đủ rồi. Tư Phù Khuynh nghiêng mắt nhìn lầu 2, lại di chuyển thân thể. Tôi chứng minh cho anh thấy, một mình tôi đáng giá 5. Vừa nói, cô vừa móc hai tay về phía 4 người còn lại. Các anh có muốn cùng nhau giữ thể diện không? 4 kẻ lỗ mãng, 3 phút sau, 4 người đàn ông lỗ mãng đều ngã xuống đất, tất cả đều tuyệt vọng. Vẻ mặt của Phùng Tam cuối cùng cũng thay đổi. Anh ta đã tập võ từ khi còn nhỏ, vì vậy tất nhiên có thể thấy Tư Phù Khuynh từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một tay. Điều quan trọng nhất là cô ấy không dùng hết sức lực mà chỉ sử dụng kỹ năng thuần túy. Đây là loại năng lực đáng sợ gì vậy? Hành Vân, Úc Tịch Hành đặt chén trà xuống. Lại nói, để những người khác rời đi. Thẩm Hành Vân thở lại, không thể không ra lệnh cho người khiêng bốn người đàn ông xuống, sau đó vẫy tay với Tư Phủ Khuynh. Nào, chúng ta lên lầu. Tư Phủ Khuynh lau tay, theo anh ta lên lầu. Màn hình lớn trong phòng làm việc đã được cất đi, trong phòng yên lặng, Phụng Tam đứng sau lưng Úc Tịch Hành, đôi mắt lạnh lùng của anh ta đảo quanh trên người cô gái, sắc bén như xuyên thấu. Tư Phủ Khuynh liếc anh ta một cái. Đứa em trai này nhìn cô chẳng khác nào kẻ thù. Đợi sau này cô cũng cướp việc của anh ta. Tư Phủ Khuynh đang đếm xem cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng ngón tay thì nghe thấy Úc Tịch Hành thấp giọng hỏi cô. Biết dùng súng không? Phụng Tam cũng lập tức nhìn lại, ánh mắt sáng quắc. Hả? Tư Phủ Khuynh ngẩng đầu, nhướng mày. Tôi không biết. Phụng Tam lắng nghe, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cận chiến lợi hại như vậy, nếu còn biết dùng súng, sao có thể để người khác sống? Úc Tịch Hành ừ một tiếng. Lại đây, Tư Phủ Khuynh tiến lên một bước. Cái gì? Úc Tịch Hành từ trên xuống dưới liếc nàng một cái, gật đầu ra lệnh. Chuẩn bị mấy bộ thường phục, size S, hóa ra là cho cô quần áo. Tư Phủ Khuynh nhìn chiếc áo phông trắng trên người cô, cảm thấy buồn đến mức chỉ muốn vẽ vòng tròn. Cô quá nghèo, Phụng Tam cũng cảm thấy hơi thương hại. Khi Tư Phủ Khuynh vượt qua cuộc phỏng vấn, thông tin của cô đã ở trong tay Úc Tịch Hành. Anh cũng biết cô là con nuôi của Tả lão gia, giờ ông không còn nữa, cô đương nhiên sẽ không có chỗ dựa. Không, Tư Phủ Khuynh đột nhiên chỉ chính mình. Tôi phải mặc size M, size S sẽ làm nút áo bị bung ra. Vẻ mặt của Phụng Tam cứng đờ, nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được. Tư tiểu thư này, còn có gì không dám nói không? Nhưng thấy vẻ mặt Úc Tịch Hành bình tĩnh, tựa hồ đã quen, anh ra lệnh không chút do dự. Đổi sang size M, Phụng Tam thầm nghĩ, anh ta thật sự không đủ bình tĩnh, cần phải học hỏi Cửu ca nhiều hơn. Trong khi đợi quần áo, Tư Phủ Khuynh cũng không khách khí, ngồi xuống, ngậm táo rồi lấy ra. Úc Tịch Hành quay đầu lại nói chuyện với Thẩm Hành Vân nhưng cô không nghe. Bên cạnh, Phụng Tam lấy điện thoại di động ra download Weibo. Khi Tư Phủ Khuynh vào đây, thông tin của cô đã được chuyển đến cho Úc Tịch Hành. Phụng Tam cũng biết cô ấy là một minh tinh. Anh ta nghe nói rằng có rất nhiều tin tức liên quan đến người nổi tiếng trên ứng dụng này. Anh đi theo Úc Tịch Hành, cần thu thập thêm nhiều thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật bất ngờ, trước khi anh ta nhập tên của Tư Phủ Khuynh, Weibo đã trực tiếp gợi ý cho anh ta một cái hot search. Phụng Tam cau mày, mím môi dưới đẩy điện thoại qua. Tư tiểu thư, là cô sao, cách chương.